pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ ba sau mạt thế, Phó Bác Dụ đã chết. Diện tích khu gieo trồng của căn cứ võ huyện đã mở rộng đến 150.000 mẫu. Mỗi tháng sản xuất được 4 triệu tấn lương thực, đủ để nuôi sống 300 triệu dân. Căn cứ không còn tiếp tục thu nhận người nữa. Với các thiết bị như máy gieo hạt, máy thu hoạch, những vũ khí này rất lợi hại. Hiện tại chỉ cần 2 vạn người là đã đủ để quản lý toàn bộ đồng ruộng. Sau khi khu nuôi dưỡng thành hình, Mạnh Tắc Chi còn mua từ các căn cứ phía Nam một loạt dây chuyền sản xuất thực phẩm. Thành lập một nhà máy chế biến thực phẩm, chủ yếu sản xuất bánh lương khô và các loại thịt hộp. Tuy hương vị không ngon lắm, nhưng giá rẻ nên tiêu thụ cũng tốt. Vì vậy, Mạnh Tắc Chi đặc biệt cho xây thêm một khu trồng mía và một nhà máy chế biến đường bên cạnh xưởng thực phẩm. Như thế, phần lớn lực lượng lao động dư thừa trong căn cứ cũng đã có việc làm tự nuôi sống bản thân. Năm thứ tư sau mạt thế, dưới sự kích động và dẫn dắt của Mạnh Tắc Chi, các đại căn cứ đồng loạt bắt đầu tu sửa miếu thổ địa, thờ phụng thần thổ địa một cách rầm rộ. Tuy nhiên, Mạnh Tắc Chi cũng không lợi dụng họ. Sau khi hoàn tất việc xây miếu, mỗi căn cứ đều được hắn trợ cấp 2 triệu cây di lương thực. Tính ra thì vẫn là họ có lợi. Đương nhiên, nói cho cùng thì lông dê vẫn mọc trên thân dê. Năm thứ năm sau mạt thế, Kỳ Lương cũng đã qua đời. Nhờ có Ngọc Trụy, việc truyền hóa của Mạnh Tắc Chi trở nên dễ dàng hơn. Ngoài một hồ linh tuyền trong không gian gieo trồng, còn có 20 mẫu đất. Hàng hóa trong đó có thể bày ra cao khoảng 20 mét, có thể tưởng tượng dung tích tổng thể của không gian gieo trồng rộng lớn cỡ nào. Vì vậy, Mạnh Tắc Chi liền hào phóng tuyên bố miễn toàn bộ phí vận chuyển khi các căn cứ khác đến mua lương thực. Ngoài ra, hắn còn dùng nước linh tuyền để dụ dỗ không ít dị thực và dị thú trở về. Tất cả đều được an trí trong công viên phía sau miếu thổ địa, trở thành lớp bảo đảm an toàn cho căn cứ võ huyện. Sau đó, dưới sự thúc đẩy của Mạnh Tắc Chi, các đại căn cứ bắt đầu hợp lực thanh trừng các bầy tang thi. Năm thứ bảy sau mạt thế, tức là 2 năm sau cái chết của Kỳ Lương, bầy tang thi cuối cùng trên đất Hoa Hạ cũng bị tiêu diệt. Chỉ còn sót lại vài con lang thang ở vùng hoang dã. 2 tháng sau, hội nghị liên minh căn cứ đầu tiên được tổ chức tại căn cứ võ huyện, chính thức tuyên bố thành lập chính phủ liên hiệp Hoa Quốc, do Hạ Đại Cửu đảm nhiệm tổng thống lâm thời. Nhờ phúc của Mạnh Tắc Chi, nhà họ Hạ đã thay thế nhà họ Phó trở thành một trong 4 đại gia tộc nắm giữ quyền lực tại căn cứ Kinh Thành. Do Hạ gia dẫn dắt, mấy năm nay căn cứ Kinh Thành đã giúp võ huyện đẩy lui tổng cộng 9 đợt tang thi triều. Sau đó, chính phủ mới bắt đầu tổ chức quân đội và nhân dân khởi động quá trình tái thiết sau tai họa. Lúc này, tổng dân số cả nước chỉ còn khoảng 15 triệu người, là 1/3 dân số còn lại trong nguyên cốt truyện vào năm thứ 10 sau mạt thế. Do tình trạng dư thừa sản lượng từ khu gieo trồng, Mạnh Tắc Chi trực tiếp xuất khẩu lương thực và đất canh tác không ô nhiễm ra nước ngoài, tất nhiên trừ những quốc gia từng gây tai họa cho Hoa Quốc. Bên kia thậm chí còn muốn mua cả đất, lo rằng sau này sẽ bị Hoa Quốc khống chế về vấn đề lương thực. Mạnh Tắc Chi không khách sáo, ra giá cao, một viên tinh hạch cấp 6 đổi được 10.000 mét khối đất. Khoảng này có thể dùng để làm 20 mẫu ruộng. Năm thứ 8 sau mạt thế, cuộc bầu cử toàn dân lần đầu tiên được tổ chức. Hạ Đại Cửu trúng cử với số phiếu áp đảo, trở thành Tổng thống Hoa Quốc đầu tiên. Cùng năm đó, chính phủ mới công nhận võ huyện là khu tự trị. Đến năm thứ 10 sau mạt thế, sau khi con tang thi cuối cùng ở châu Úc bị tiêu diệt, chính thức tuyên bố mạt thế kết thúc. Những dị thực và dị thú chiếm giữ sông núi cũng trở thành nguồn cung cấp tinh hạch mới của loài người. 20 năm sau khi mạt thế kết thúc, tức năm thứ 20 của Tân Nguyên, khi các dị năng giả hệ mộc đời mới lần lượt trưởng thành. Học viện Nông Khoa đã thay thế Võ Huyện khu tự trị trở thành nơi sản xuất lương thực lớn nhất cả nước. Mạnh Tắc Chi bắt đầu dần dần thu hẹp quy mô khu gieo trồng. Đến năm thứ 40 của Tân Nguyên, diện tích còn lại chỉ 3.000 mẫu, cũng không còn dùng phúc địa thuật để thúc nông sản lớn nhanh. Thuận lợi hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp, nhờ có các dị năng giả hệ mộc giúp đỡ. 3.000 mẫu đất này cũng đủ để nuôi sống 3 vạn dân cư Võ Huyện. 2 năm sau, khu tự trị Võ Huyện chính thức chuyển mình thành thành phố du lịch sinh thái. Mỗi năm tiếp đón hơn 3 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Thế cục đã định, Mạnh Tắc Chi cũng dần rút khỏi tầm mắt của công chúng. Cùng năm đó, Hoàng Ngũ nhậm chức khu trưởng đầu tiên của khu tự trị. Năm thứ 30 Tân Nguyên, Hạ Đại Ca trúng cử Tổng thống Hoa Quốc thứ 5, nhà họ Hạ trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Quốc, còn lão gia nhà họ Hạ thì đã qua đời từ năm thứ 3 Tân Nguyên. Năm thứ 45 Tân Nguyên, Tần Nghiêu Thần cũng qua đời, chết vì tuổi già, thọ 84 tuổi, dị năng cũng không thể kéo dài sinh mệnh con người. Mạnh Tắc Chi không buồn chút nào, thậm chí còn cười nói với Hạ Đại Ca: "Đại ca, trong nhà còn mật ong không? Hai hôm trước ta lại lấy thêm một ít, lát nữa mang qua cho huynh vài bình." Bởi vì hắn biết, người kia nhất định sẽ chờ mình ở một thế giới khác. Thấy bộ dạng của hắn như thế, cả đám người đến phúng viếng bỗng nhiên ngộ ra chân tướng. Phải rồi, Mạnh Tắc Chi là thần cơ mà. Muốn nối lại tiền duyên với Tần Nghiêu Thần chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thế là một buổi lễ truy điệu nghiêm trang, trong chớp mắt biến thành buổi tiệc trà thân mật. Cuối cùng, Mạnh Tắc Chi nói: "Ta cũng sắp đi rồi." "Gì cơ?" Hạ Đại Ca đầu tóc bạc phơ chợt tỉnh táo lại. "Đi đâu?" Mạnh Tắc Chi bình thản trả lời. "Nhiệm kỳ 50 năm đã hết, ta phải về địa phủ báo cáo công tác." "Chuyện tốt đấy." Hạ Đại Ca vui mừng. Trong mắt ông, thành tích của Mạnh Tắc Chi không chê vào đâu được. Lần này về chắc chắn là để thăng chức. Nhà họ Hạ quyền thế đã lên tới đỉnh. Cho dù không còn Mạnh Tắc Chi quan tâm, nhất thời cũng không lung lay nổi. Hạ gia có được như hôm nay, Hạ Đại Ca đã rất mãn nguyện rồi. "Thế còn vị trí của ngươi? Rồi sẽ có người tới tiếp nhận." Mạnh Tắc Chi đáp: "Hiện nay thổ địa thần Võ Huyện được tín ngưỡng trải khắp toàn thế giới. Có hàng ngàn vạn người tin thờ. Hắn tin rằng địa phủ nhất định sẽ không bỏ qua điểm thu thập tín ngưỡng lực tốt như vậy. Chỉ không biết người may mắn nào sẽ được lợi đây." "Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Hệ thống lên tiếng. "Cảm ơn." Mạnh Tắc Chi không giấu nổi sự háo hức. "Hệ thống, cho ta xem kết toán nhiệm vụ đi." "Vâng." Vừa dứt lời, trước mắt Mạnh Tắc Chi hiện lên một bảng điều khiển trong suốt. "Kết toán nhiệm vụ thế giới trung cấp số 7528. Người ủy thác: Kỳ Tư Vĩnh. Nhiệm vụ chính 1. Báo thù, thưởng 5.000 điểm công đức. Mức độ hoàn thành tùy theo sự hài lòng của Kỳ Tư Vĩnh. Mức độ hoàn thành: 100, thưởng 5.000 điểm công đức. Nhiệm vụ chính 2. Bảo vệ tính mạng người nhà họ Hạ, thưởng 3.000 điểm công đức. Mức độ hoàn thành: 100, thưởng 3.000 điểm công đức. Nhiệm vụ phụ: giúp Hạ gia bước L3N đỉnh cao, thưởng 5.000 điểm công đức. Đánh giá theo sự hài lòng của Mạnh Tắc Chi. Mức độ hoàn thành: 100, thưởng 5.000 điểm công đức. Nhiệm vụ hệ thống: thu hồi không gian gieo trồng. Trạng thái: đã thu hồi thành công, thưởng 5.000 điểm công đức. Tổng kết: Mạnh Tắc Chi đã lưu lại thế giới số 7528 trong 50 năm. Bị trừ 1.000 điểm công đức. Đã mua bí tịch độn địa thuật, phúc địa thuật, cầu mưa thuật, phiên bản truyền thụ trực tiếp. Một nhẫn chữ vật, 20 bình dịch tăng cường linh hồn. Tổng cộng trừ 64. 000 điểm công đức công thêm phạt trừ đặc biệt. Hàng phục hoặc trừ khử 8 lệ quỷ. 1. 600 điểm công đức giúp thế giới 7.528 ổn định vượt qua mạt thế. Cứu vớt vạn dân. 51. 360.000 điểm công đức quấy nhiễu tiến trình thế giới. 51. 200.000 điểm công đức tinh hạch còn lại quy đổi. 1. 420 điểm công đức tổng cộng. 116.020 điểm công đức sau đó. Giao diện chuyển sang màn hình thuộc tính. Tên: Mạnh Tắc Chi. Tuổi: 234, 55. Giá trị mị lực: 103, 7. Cường độ linh hồn: 395. Chỉ số thông minh: 290. Công đức: 78, 540, 116.020. Kỹ năng: Vật lý học, thành thạo, toán học, thành thạo, hóa học, nhập môn, sinh vật học, thành thạo, đạo thuật, nhập môn, thành tựu. Top 10 nhà vật lý học tại thế giới nhỏ. Số 6.323. Top 10 nhà toán học nổi danh tại thế giới nhỏ. Số 4.762. Đệ nhất đế vương thiên cổ tại thế giới nhỏ. Số 284. Thần thổ địa cứu thế giả tại thế giới trung cấp. Số 7.528. Một lần thu về hơn 11 vạn điểm công đức. Điều kiện để chuyển thành thần chính thức đã hoàn thành được một nửa. Mạnh Tắc Chi nhịn không được nheo mắt cười. Không uổng công hắn đã đưa hết thảy các thần tiên có tên có tuổi của đạo gia vào miếu thổ địa. Sự thật chứng minh, gan lớn thì no, gan nhỏ thì đói. Hỏi ký chủ, có muốn tiến vào nhiệm vụ thế giới tiếp theo không? Hệ thống hỏi, vào đi, mới có vài ngày chưa gặp. Hắn đã bắt đầu nhớ người yêu của mình rồi. Rất tốt, đang tiến hành ghép nối thế giới nhiệm vụ. Ghép nối thế giới thành công. Lời còn chưa dứt, bên tai Mạnh Tắc Chi liền vang lên tiếng gõ cửa. Cách chương.